Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ roi sáng, điện thoại của tôi cứ mãi reo lên. Vốn dĩ tôi không muốn nghe máy nhưng tôi không chịu nổi tiếng chuông điện thoại dồn dập liên hồi ấy nên bất đắc dĩ tôi chỉ đành bò xuống khỏi giường, mò tìm điện thoại của Minh rồi ngáp một hơi trả lời. Alo, cô chủ, cô mau đến bệnh viện đi. Ông chủ, xảy ra tai nạn rồi. Âm thanh nức nở của quản gia truyền đến từ phía đầu dây bên kia. Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, vốn dĩ bộ não vẫn còn đang mơ màng nhưng trong nhảy mắt trở nên tỉnh táo lạ thường. Sao vậy? Trần Thanh Vũ thấy dáng vẻ tôi cầm điện thoại và ngẩn người ra thì anh không nhịn được lên tiếng hỏi. Trần Thanh Vũ, bố bị tai nạn rồi. Tôi mơ màng quay đầu về phía Trần Thanh Vũ, cổ họng khô khốc nói. Rõ ràng không lâu trước đây, tôi và Nguyễn Trung Quân vừa mới trò chuyện cùng nhau, tại sao lại bị tai nạn được chứ? Em đừng hoảng, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện xem sao đã. Trần Thanh Vũ sầm mặt xuống, nói với tôi. Anh giúp tôi mặc quần áo vào rồi đưa tôi đến bệnh viện. Lúc tôi đến bệnh viện, trước cửa phòng phẫu thuật chỉ có một Minh quản gia. Ông ấy thấy tôi đến thì dường như những nếp nhăn trên mặt đều phát ra tia sáng. Khuôn mặt già nua mang theo vài phần khổ sở nói. Cô chủ, cuối cùng thì cô cũng tới rồi. Bác sĩ nói tình trạng của ông chủ vô cùng nguy kịch, tôi quả thật không biết. Mẹ đâu, tôi không nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Phương Tháo, cổ đè nén cơn hoảng loạn trong lòng rồi khàn giọng hỏi. Vốn dĩ ông chủ đưa bà chủ đi ra ngoài nhưng mà giữa đường thì gặp phải tai nạn, cảnh sát giao thông nói trên xe chỉ có một mình ông chủ, không có nhìn thấy bóng dáng của bà chủ. Sao có thể như vậy được, nếu bố đã đưa mẹ cùng đi ra ngoài thì làm sao trên xe chỉ có một mình bố chứ? Lúc này tôi mới trầm mặt xuống, nghiêm nghị nói với quản gia. Hiện giờ mẹ thì không rõ tung tích nơi đâu, bố thì lại đang trong cơn nguy kịch liên quan đến sống chết, công ty thì vẫn còn người đàn ông tên Ngô Huy Khánh kia lăm le. Sao tôi có thể bình tĩnh cho được, lúc cảnh sát chạy đến thì trên xe chỉ còn lại một mình ông chủ, bọn họ đều nói không nhìn thấy bà chủ. Ve mặt quản gia hơi khó xử nhìn tôi, nghe thấy lời nói của quản gia, mặt tôi không khỏi hiện lên vẻ lạnh lùng. Sao lại như vậy được? Bố và mẹ cùng nhau đi ra ngoài mà tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của mẹ? Hiện giờ mẹ đang ở đâu? Tôi đã cho người đi tìm rồi, hy vọng là có thể tìm thấy. Mẹ đã đi đâu rồi? Rốt cuộc là mẹ, Bảo Nhi, em bình tĩnh lại đã. Trần Thanh Vũ nhìn thấy tâm trạng tôi kích động như thế thì anh nắm lấy vai tôi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi rồi nói. Tôi nhìn gương mặt anh tuấn của Trần Thanh Vũ, khẽ chớp mắt một cái, nước mắt không kìm được rơi xuống. Trần Thanh Vũ, mẹ mất tích rồi, phải làm sao đây? Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Ngoan nào, nhất định sẽ tìm được mẹ thôi. Việc mà chúng ta phải là bây giờ là bình tĩnh lại, có biết chưa? Trần Thanh Vũ vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, anh dịu dàng nhìn tôi rồi nói. Nhất định sẽ tìm thấy mẹ mà thôi. Tôi tựa vào trong ngực Trần Thanh Vũ, nhìn về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn đỏ kia. Nghe quản gia nói lần này bố bị thương rất nghiêm trọng, hình như chiếc xe đó cố ý xông về phía bổ, vì bảo vệ Trinh Phương Thảo nên bố đã bị thương rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chiếc xe đó đã mất tích rồi, phía cảnh sát cũng đang tìm kiếm, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Trịnh Phương Thảo. Chẳng lẽ mọi chuyện là do Ngô Huy Khánh ra tay? Những lời mà Ngô Huy Khánh đã nói với tôi lúc đó, nghe có vẻ dường như ông ta đang chôn giấu sự oán hận đối với bố và mẹ. Nghĩ đến đây, toàn thân tôi không khỏi run lên từng cơn. Soạt, vào lúc tôi đang lún sâu vào cơn khủng hoảng và trầm tư thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Tôi nhìn thấy Lê Hoàng Long bước ra từ trong phòng phẫu thuật thì lập tức bước lên hỏi. Sao rồi, tình hình của bố tôi sao rồi? Rất nghiêm trọng, não bộ và hai chân đều chịu tổn hại rất nghiêm trọng. Hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch, người của chúng tôi vẫn còn đang cứu chữa. Tại sao lại như vậy? Toàn thân tôi không còn chút sức lực nào, cả người đều đang tựa vào trong ngực Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ ôm chặt lấy eo tôi, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên chút phức tạp, anh vươn tay ra sờ vào má tôi và nói. Đừng sợ, có anh ở đây cùng em. Trần Thanh Vũ, em sợ quá. Tôi nắm lấy áo của Trần Thanh Vũ, không nhịn được bật khóc lớn tiếng. Cho dù có chịu nhiều tủi nhục đến cỡ nào cũng không nên khóc. Nhưng mà, bây giờ thật sự là tôi không chịu nổi nữa. Nếu như bố xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy mẹ mà bố đã xảy ra chuyện thi. Chắc là tôi sẽ ngã quỵ mất. Đừng khóc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Lê Hoàng Long nhìn hai mắt đầm lệ của tôi thì không nhịn được lên tiếng nói. Tôi chớp mắt nhìn Lê Hoàng Long, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ mình không sao. Sau đó, Lê Hoàng Long tiếp tục bước vào phòng phẫu thuật, tôi nhìn những bác sĩ y tá kia cứ ra ra vào vào, cả người tôi đều lạnh cóng. Hai tay tôi nằm chặt lại, ngước nhìn trần nhà trên đỉnh đầu rồi không ngừng cầu nguyện, tôi hy vọng bố có thể bình an vô sự. Mẹ ơi, mẹ cũng vậy, nhất định phải bình an nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng thì căn phòng phẫu thuật vẫn luôn bận rộn ấy cũng yên tĩnh trở lại. Cả đêm tôi chẳng thể ngủ được, đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Lê Hoàng Long cũng mệt mỏi cùng cực bước ra từ phòng phẫu thuật. Sau khi nhìn thấy tôi, ảnh mặt anh ta lờ đờ nhìn tôi rồi nói. Yên tâm đi, đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, không cần phải lo lắng. Không sao, thì tốt rồi, tôi nhìn Lê Hoàng Long, liếm liếm môi. Vừa nói xong câu đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên một mảng tối đen. Tôi ngất xỉu vào trong ngực Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ gấp gáp gọi tên tôi nhưng tôi lại không cách nào đáp trả lại anh được. Lúc tôi tính lại thì đã là một tiếng sau đó, Lê Hoàng Long nói dạo gần đây áp lực của tôi quá lớn, cơ thể gánh vác quá nhiều. Đỡ hơn tí nào chứ? Trần Thanh Vũ mang cho tôi một ly nước rồi đưa đến sát bên môi tôi, ánh mắt bình tĩnh nói. Tôi gật gật đầu, nghỉ ngơi được một giấc quả nhiên cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Hiện giờ tình hình của bố như thế nào rồi? Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, dùng ánh mắt lo lắng nói với anh. Tôi đã bị ngất đi một lúc nên lo lắng bố lại xảy ra chuyện gì đó, vì thế lúc này tôi phải thường xuyên chú ý mới được. Yên tâm đi, có quản gia ở trong phòng bệnh trông chừng bố sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trần Thanh Vũ thấy tôi lo lắng như vậy, anh không khỏi nhíu mày rồi cất giọng không vui nói. Em muốn đi thăm bố, tôi gắng sức muốn ngồi dậy nhưng bị lại Trần Thanh Vũ đè xuống. Không được, Trần Thanh Vũ sầm mặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ đôi mày anh đã vô cùng bén nhọn, lúc này đây lại càng toát lên sự lạnh lùng kỳ lạ. Em nhìn tình trạng sức khỏe hiện giờ của em đi, không được tự ý động đậy nữa. Trần Thanh Vũ mím đôi môi mỏng lại, ánh mắt cố chấp lạnh lùng nhìn tôi và nói. Trần Thanh Vũ, em lo lắng cho bố, anh sẽ chăm sóc cho bố, em chỉ cần chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân mình là được, không cần nghĩ đến những chuyện khác. Hừ, Trần Thanh Vũ vừa nói xong, sắc mặt anh chợt biến. Bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cơ thể tôi, gương mặt tuấn mỹ toát đầy mồ hôi lạnh. Trần Thanh Vũ, nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ thì tôi đã biết chắc chắn chất độc của Trần Thanh Vũ lại phát tác rồi. Tôi bò xuống giường đi về phía Trần Thanh Vũ, nhưng mà... Trần Thanh Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ run rẩy nói với tôi. Đừng, qua đây, Trần Thanh Vũ đau khổ ôm lấy cơ thể rồi gầm nhẹ lên với tôi. Trần Thanh Vũ, tôi nhìn thấy Trần Thanh Vũ ôm lấy cơ thể rồi lại định đập đầu vào tường. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cơ thể của Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, xin anh đấy, đừng làm ra những chuyện như, Trần Thanh Vũ đau đớn không thôi, anh phát ra một tiếng vậy. Gào thét cực lớn, anh há miệng ra sức cản lấy cánh tay tôi, gương mặt anh tuấn ấy vào lúc này đây trở nên vô cùng dữ tợn. Lại bắt đầu phát tác rồi à, đúng vào lúc tôi đau đến không chịu nổi thì Lê Hoàng Long xuất hiện. Anh ta nhìn thấy tình trạng này của Trần Thanh Vũ thì không nhịn được nhíu mày lại. Lê Hoàng Long, nhanh lên, giúp Trần Thanh Vũ đi. Tôi đau đến nỗi hít sâu từng cơn, ngẩng đầu run rẩy nói với Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long lấy ra một ống tiêm, trong lúc Trần Thanh Vũ không kịp phản ứng thì đâm ống tiêm lên trên cổ anh. Trần Thanh Vũ phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi nhanh chóng lâm vào hôn mê. Cho dù đã hôn mê nhưng cơ thể của Trần Thanh Vũ vẫn không ngừng co giật. Lê Hoàng Long liếc mắt nhìn tôi rồi nói, đừng lo lắng, cái này là thuốc an thần, có thể giảm bớt cơn đau của Trần Thanh Vũ. Chúng ta đưa cậu ấy lên giường trước đã. Tôi gật đầu rồi cùng Lê Hoàng Long đưa Trần Thanh Vũ lên trên giường. Lê Hoàng Long kêu người xử lý vết thương trên cánh tay giúp tôi. Dạo gần đây tình hình của Trần Thanh Vũ đã càng ngày càng tốt hơn rồi. Đúng vậy, tôi cũng có nhìn thấy. Xem ra, nỗ lực của tôi không hề uổng phí. Tôi nhìn Lê Hoàng Long, gật đầu nói. Huỳnh Bảo Nhi, nếu muốn chữa khỏi triệt để hoàn toàn chất độc trong người Trần Thanh Vũ thì cũng không hẳn là không có cách. Lê Hoàng Long nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự nghiêm nghị nói. Nhìn sự nghiêm nghị dưới đáy mắt anh ta, cơ thể tôi bất giác căng cứng lại. Anh nói vậy là có ý gì? Anh đã tìm được cách chữa trị cho Trần Thanh Vũ rồi sao? Trước đây Lê Hoàng Long đã nói bởi vì trong cơ thể của Trần Thanh Vũ bị tiêm vào loại ma túy kiểu mới, hơn nữa liều lượng lại lớn nên vốn dĩ không hề có khả năng chữa khỏi hoàn toàn được. Đúng vậy, dạo gần đây một đàn anh của tôi đang nghiên cứu về ma túy, phía bên anh ấy đã nghiên cứu ra một phương án chữa trị nhưng mà sẽ vô cùng cực khổ, không biết cô có bằng lòng đưa Trần Thanh Vũ đi thử nghiệm hay không? Cực khổ, như thế nào? Tôi vừa nghe xong thì cảm thấy cả trái tim đều thắt chặt lại. Quá trình chữa trị vô cùng cực khổ nhưng mà, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt. Được, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Trần Thanh Vũ thì cho dù có cực khổ đến đâu, chắc chắn Trần Thanh Vũ cũng có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đã quyết định rồi, tôi có thể lập tức liên hệ với anh ấy, hiện tại anh ấy đang ở Hà Lan. Cũng có nghĩa là, Trần Thanh Vũ phải đến Hà Lan để tiếp nhận điều trị sao? Nghe thấy lời nói của Lê Hoàng Long, tôi không nhịn được hơi buồn bã nói. Đúng vậy, tôi, hiểu rồi, tôi sẽ nói với Trần Thanh Vũ. Mọi thứ, đều là vì giúp cho Trần Thanh Vũ có thể khỏi hẳn hoàn toàn. Hai ngày sau đó, cảnh sát và Trần Danh vẫn luôn dẫn người đi tìm kiếm tung tích của Trịnh Phương Thảo ở nơi Nguyễn Trung Quân xảy ra tai nạn. Nhưng mà điều khiến tất cả chúng tôi đều thất vọng chính là, cho dù có tìm kiếm cỡ nào cũng không cách nào tìm thấy dấu vết của Trịnh Phương Thảo. Dường như Trịnh Phương Thảo đã biến mất khỏi thế gian này vậy, hoàn toàn không tìm được bất kỳ vết tích nào. Về phía tập đoàn Alibaba, nhờ có sự chống đỡ của tập đoàn Phúc Kiến nên Ngô Huy Khánh không tiếp tục ra tay với tập đoàn Alibaba nữa. Cách chương.